Võng du đại tướng sư, chương 22, bà chủ không ho khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đăng chấn bên trong Vương Dĩnh, người trước tiên đừng đi, theo ta ở chỗ này chờ một hồi. Ở mỗi cái trên chỗ bán hàng loanh quanh một vòng, hai người làm tốt có liên quan ghi chép. Trần Di bỗng nhiên đối với bên người cô nương nói rằng. Làm sao, bà chủ? Vương Dĩnh kỳ quái hỏi. Một hồi ta muốn đi qua, hắn thật giống làm đến một vài thứ cần phòng làm việc hỗ trợ xử lý, ngươi vừa vặn thu hồi đến, một hồi ăn xong điểm tâm sau khi hỗ trợ bán đi, hiện tại giai đoạn này, món đồ gì mất giá đều rất nhanh, không thể tồn. Trần Di cười cợt nói rằng, ây, nếu như là ta lời nói, ta cảm thấy ta cũng không cần phải ở đây chờ đi, hắn có thể làm đến vật gì tốt. Vương Dĩnh sau khi nghe xong liền xem thường nở nụ cười. Lấy nàng đối với ta hiểu rõ, nên cũng chính là điểm người mới vũ khí hoặc là đồ tân thủ bị cái gì, nhiều nhất có thể có như vậy một cái nửa cái phổ thông trang bị, hoặc là một ít không thế nào đáng giá thảo dược vật liệu. Những thứ đồ này bán không được bao nhiêu tiền, còn phải lãng phí nàng quý giá thời gian, có hỗ trợ xử lý công phu, nàng cảm giác mình kiếm lời đều so với ta nhiều. Đừng nhanh như vậy có kết luận, nói cho ngươi một bí mật, ta ở cái trò chơi này bên trong còn rất lợi hại, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trần Di nghiêm mặt nói, lập tức lại nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, bổ sung một câu. Ăn ngay nói thật tối ngày hôm qua hắn còn cứu ta một mạng, không phải vậy ta hiện tại liền không phải level 13, mà là level 12. Cho tới phi ngư phòng làm việc định dùng 1 triệu lương 1 năm đào đi tả sự, nàng đúng là lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện, chính mình rõ ràng tả giá trị cùng ý nghĩ là tốt rồi, không cần thiết để những thành viên này biết miễn cho dao động quân tâm. Huống chi, nếu như tả ý nghĩ thật sự xem Bắc Huyền Tiên Tôn suy đoán như vậy. Nói ra thật lúng túng, nghĩ đến bên trong, Trần Di nhịp tim lại không tự cảm thấy thêm nhanh hơn một chút. Thật không, Vương Dĩnh vươn tay ra ở Trần Di trên gáy nhẹ nhàng thăm dò, lại sờ sờ gáy của chính mình, một mặt không rõ đạo. Ai, không một chút nào năng a, bà chủ ngươi bình thường có thể rất ít theo chúng ta đùa giỡn, ngày hôm nay làm sao nói hết loại này không thiết thực lời nói. Đi đi đi, ai nói đùa ngươi. Trần Di một cái tát xóa sạch hắn tay, đưa cái trước vệ sinh mắt. Hai người chính ở lúc nói chuyện, bà chủ, tả đã đến rồi, rất xa liền cười ha ha đánh tới bắt chuyện. Vương tỷ cũng ở đây, thật không tiện, để cho các ngươi đợi lâu. Không lâu, cũng là một cái thế kỷ đi. Vương Dĩnh bình thường chính là cái yêu thích đùa giỡn người, có điều ngược lại cũng không ngay mặt đã cười nhạo tả, ít nhất nói chuyện không có khó nghe như vậy. Đến, đệ tỷ nhìn ngươi lần này dẫn theo vật gì tốt, nếu như vẫn là những người đồng nát sắt vụn cỏ dại hoa dại, đừng trách tỷ nhường ngươi mua kem đến bồi thường tỷ cái gì đã trôi qua quý giá thanh xuân a, tả, lấy ngươi hiện tại trình độ, đồ vật hẳn là sẽ không quá kém chứ. Trần Di nhưng là khá là chờ mong nói, còn có thể, lẽ ra có thể bán ít tiền đi. Tả lộ ra một vệt ngại ngùng nụ cười, sau đó liền không nhanh không chậm đem mình lưng bao đồ vật bên trong như thế lấy ra, giao cho Vương Dĩnh trong tay. Đầu tiên là 6 kiện phổ thông phẩm chất áo giáp cùng vũ khí. Hắc, ngươi được đấy tiểu tử, lập tức làm nhiều như vậy trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện đang bình thường phẩm chất trang bị có thể bán 500 đồng tiền, 6 kiện gộp lại chính là 3 lượng bạc. Vương Dĩnh một bên thống kê đồ vật số lượng cùng giá cả, một bên khá là bất ngờ nhìn phía tả. Nộp lên đồ vật cũng là muốn tương đương thành trò chơi tiền tệ chống đỡ cá nhân công trạng, bởi vậy ở phương diện này Vương Dĩnh đối lập mẫn cảm rất nhiều, còn chuyên môn có một kỷ lục món nợ bản, bất cứ lúc nào có quan hệ chuyện tiền bạc cũng không thể phạm sai lầm. Không sai nha, một bên Trần Di cũng là thỏa mãn gật đầu tâm nói ta quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng, dù sao sức chiến đấu bãi ở đàng kia. Số may mà thôi còn có những thứ này, tả cười cợt càng làm mấy thứ đồ giao cho Vương Dĩnh trong tay. Ai u ta đi, lại còn có 3 kiện trang sức. Xem trong tay đồ vật Vương Dĩnh đã trợn to hai mắt, trong mắt bất ngờ trong nháy mắt biến thành nhìn với cặp mắt khác xưa, khá là ngạc nhiên nói. Hiện đang bình thường phẩm chất trang sức cũng không thấy nhiều, vừa nãy chúng ta ở khu buôn bán quầy hàng bên trong đi dạo một vòng cũng chưa thấy bao nhiêu tiện nghi nhất đều ở 2 lượng bạc, 3 kiện gộp lại chính là 6 lượng bạc đây, ngươi cho thì thành thật khai báo tiểu tử ngươi ngày hôm nay có phải là lúc ra cửa bị cước chó đánh đầu. Chúc mừng ngươi tả, ta liền biết ngươi không thành vấn đề, dựa theo cái này hiệu suất xuống, ngươi tháng này công trạng nhất định sẽ không so với người khác kém. Trần Di cũng là khá là kinh hỉ cười nói, một buổi tối 9 lượng bạc thật sự đã rất tốt, dựa theo hiện nay trên chợ đen tỷ lệ, 10 văn. Một AMB 9 lượng bạc chính là 900 đồng tiền đây. Mà nàng đây, bận việc một buổi tối tuy rằng cũng kiếm lời ít tiền, thế nhưng vừa nãy cho mình đổi đủ trang bị trên căn bản cũng là không còn lại cái gì. Khà khà, chính là số may mà thôi, còn có những thứ này. Tả gãi gãi sau gáy, cười hì hì, uốn một cái mặt lại sẽ bao quát bạch trá côn ở bên trong ba đem đồng thau vũ khí cùng với thêm ra đến một kiện đồng thau áo đưa tới Vương Dĩnh trong tay. Còn có, ạch, khạc khạc khạc khạc khạc, Vương Dĩnh chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh, không cẩn thận đem mình bị sặc kịch liệt bắt đầu ho khan. Một bên ho khan không ngừng, con mắt của nàng trái lại trợn lên lớn như mắt bò, nhìn chòng chọc vào Tả khuôn mặt phảng phất từ đến không quen biết hắn tự, đầy mặt đều là khó có thể chí tin vẻ mặt. Vương Dĩnh, ngươi làm sao? Trần Di vội vã vỗ Vương Dĩnh áo lót giúp nàng thuận khí, một bên kỳ quái hỏi. Khắc khục, bà chủ, khắc khắc khục, ta đã nói với ngươi không rõ ràng, chính ngươi xem đi. Khạc khạc khạc, khạc khạc, Vương Dĩnh khạc đến mặt đều đỏ lên, đứt quãng phát hiện mình căn bản không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói đến, thẳng thắn đem này mấy trang bị trực tiếp ném cho Trần Di. Ạch, nhìn thấy trong lòng trang bị Trần Di cũng đầu tiên là sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tả, ngươi, tối hôm qua đến cùng làm gì? Không làm gì nha, đương nhiên là chơi trò chơi. Tả cười nhạt một tiếng chuyện đương nhiên đạo, đồng thời càng làm ba cuốn sách bại hoại đưa tới. Còn có cái này cũng giúp ta xử lý xong ba bà chủ. Đây là, ạch, khạc khạc khạc khạc khạc, thời khắc này Trần Di cũng là bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó xem Vương Dĩnh như thế điên cuồng ho khan lên, căn bản dừng không được đến. Cái kia ba cuốn sách bại hoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là một bản cấp 2 nội công tàn quyển, một bản cấp 3 nội công tàn quyển, cộng thêm một bản hoàn chỉnh tọa vong công. Hiện tại giai đoạn này, loại này bí tịch võ công dù cho chỉ là tàn quyển, lấy ra đi vậy có thể gây nên player giành giật được chứ. Khạc khạc khạc khạc, Vương Dĩnh một bên ho khan, một bên hiếu kỳ tiến tới, chỉ liếc mắt nhìn liền sợ đến đáy quần run lên mãnh lui hai bước, một đôi mắt hạt châu lồi hầu như muốn rơi ra đến, tiếng ho khan lập tức lại kịch liệt gấp mấy lần. Bà chủ, Vương tỷ, hai ngươi không có sao chứ? Tả thấy này hai cô nương liên tiếp ho khan còn càng khạc càng là nghiêm trọng, thật có chút lo lắng các nàng đem phổi cho ho ra đến. Khạc khục, không, không có chuyện gì. Đông, đồ vật trước hết giao cho ta. Khạc khục, ngươi bận bịu chính mình đi thôi, ta hoãn. Chậm một chút là tốt rồi. Khạc khạc khạc, Trần Di đã khạc đến liền khí đều sắp không lên được, chỉ là uể oải trùng Tả khoát tay, ý tứ là để hắn đi trước. Không phải vậy nhìn hắn, hai nàng này ho khan e sợ căn bản là dừng không được đến. Há, các ngươi không phải vậy lo cao đi uống điểm nước nóng. Tả lòng tốt nói ra cái kiến nghị. Khạc khục, không, không cần, ngươi đi trước ba. Khạc khạc, các loại đồ vật Vương Dĩnh khảo sát được rồi giá thị trường. Biết, gặp cho ngươi toán tiến vào công trạng bên trong. Đi thôi, khạc khạc khạc, Trần Di liên tiếp ở cái kia xua tay, khạc đến khinh thường đều nhảy ra đến rồi. Được rồi, vậy các ngươi chú ý một chút. Tả thấy mình một cái đại lão ra đi cho hai cô nương đập lưng có chút không quá thích hợp, liền tương đương tức thời quay đầu hướng về xa xa đi đến. Kết quả vừa mới đi hai bước, hàng này thật giống lại nghĩ tới điều gì, do dự một chút lại vui vẻ chạy trở về, kha kha cười nói. Há, đúng rồi, bà chủ còn có một việc. Khạc khục, ngươi nói nhanh một chút, nói xong đi khạc khạc khạc. Trần Di bất đắc dĩ khạc nói. Ta nghe nói hiện tại giai đoạn này trò chơi tiền tệ mất giá rất nhanh, tiền là không thể tồn, vì lẽ đó. Ta này còn có 50 lượng bạc, ngươi cũng giúp ta đồng thời xử lý đi. Tả vừa nói chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí một đem ngân lượng để vào Trần Di trong lòng. Rát, cạc cạc cạc, Trần Di cùng Vương Dĩnh thân thể đồng thời mãnh quất một cái, lại không còn ho khan, nhưng trong mắt nhãn cầu, lại bắt đầu chậm rãi hướng lên trên phiên đi cách chương.